Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1190. Lucia vừa không hiểu năng lượng cao vật lý là chỉ cái gì. Cũng không quá rõ tự mình làm hết thảy các thứ này cùng vật lý có quan hệ gì. Nhưng nàng có chú ý tới, mỗi lần bệ hạ nhìn thấy lá bài này biển thời điểm, trung quy sẽ nghỉ chân đưa mắt nhìn rất lâu, giống như nó có một loại lực lượng kỳ lạ. Điều này cũng làm cho Lucia càng thêm tích cực đưa vào công tác mới trong. Cứ việc nàng chuyện làm cùng tại lò luyện khu thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá mỗi khi nhớ tới vẻ mặt của bệ hạ, nàng liền cảm giác chính mình có lẽ thật sự đang làm một món không phải đại sự. Yo, ngươi tới rồi. Tiến vào nội viện, nằm dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Akimori giơ tay lên hướng nàng lên tiếng chào. Xuống, buổi chiều khỏe, Lucia liền vội vàng đáp lễ nói. Nơi này dương quang chính ôn hòa, bất chi bất giác đi ngủ tiểu hội. Akimori duỗi người, muốn bắt đầu làm việc sao? Vâng, tiếp theo làm phiền ngươi. Nàng khoát khoát tay, cái gì tê dại không phiền toái. Ta là trợ thủ của ngươi, có cái gì phải làm phân phó một câu là được, lại không phải lần thứ nhất gặp mặt, không cần phải khách khí như vậy. Lại nói, Akimori nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng vẫn bị ấm áp gió thu đưa vào trong lỗ tai của Lucia, chỉ cần ngồi ở đây liền có thể cầm hai quả kim long lương tháng, còn có cái gì để oán trách. Nàng không nhịn được che miệng lại. Thành thật mà nói, ngay từ đầu nàng là có chút sợ hãi đối phương. Dù sao theo Wendy nơi đó từng nghe nói đảo ngủ say The Sleeping Island nội bộ bất hòa tin đồn, mà người khởi xướng chính là vị này thân hình cao lớn, ngũ quan ác liệt, tóc đỏ nữ phù thủy, có thể làm được một cái đoàn thể nhỏ lãnh tụ, tự nhiên có chỗ hơn người. Mà từ đối phương giở tay nhấc chân đến xem, cũng quả thật có đại tỷ đại phong độ. Vì vậy làm lô răng bệ hạ để cho Akimori làm trợ thủ của nàng thời điểm, nàng còn rất là thấp thỏm, luôn cảm giác mình căn bản không đảm đương nổi sở nghiên cứu mới người phụ trách. Bất quá mấy tháng tiếp xúc xuống, Lucia phát hiện đối phương cũng không có nàng tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ đối với Tilly điện hạ có chút oán từ, ngày tiếp theo còn có thể quái đến trên người bệ hạ. Có thể thời điểm làm việc chút nào không hàm hồ, cũng xứng vô cùng hợp thỉnh cầu của nàng. Hơn nữa đối với tiền lương đặc biệt nhạy cảm, thường có thể nghe được ví dụ như, không phải là nuôi sống chính mình sao? Ta nhất định sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Dạ oanh ngươi chờ ta, các loại nghĩ linh tinh. Tóm lại không giống mặt ngoài như vậy lạnh lùng. Ngược lại là một cái vô cùng người thú vị. Như thế, làm phiền, Lucia mở tủ quần áo ra, đem trắng tinh phòng hộ phục đưa tới trước mặt nàng. Công tác bước đầu tiên là đem thân thể cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Không chỉ là đụng chạm, ngay cả hô hấp cũng cần đi qua chuyên môn lọc trang bị mới được. Đây là bệ hạ lặp đi lặp lại giao phó một chút tinh luyện sau vật phẩm vốn sẵn có cực mạnh độc tính. Chỉ cần một viên bột phấn, liền có thể đến mức người vào chỗ chết. Vì phòng ngừa lơ là sơ suất, hai người nhất định phải lẫn nhau kiểm tra đối phương mặc. Đặc biệt là những thứ kia tự nhìn không tới vị trí. Mặc xong phòng hộ phục sau, Akimori hướng nàng so so ngón tay cái. Tiếp lấy hai người đi vào một cái ngoài trời đại viện. Từng cục màu xanh viên đá chỉnh tề mà bày ra trên mặt đất, phủ kín hơn một nửa cái sân nhỏ, trừ màu sắc thâm trầm không ít, nhìn qua liền cùng lò chỗ chú khu mới vừa đốt đi ra ngoài cục gạch không khác nhau gì cả. Nhưng chỉ cần nắm trong tay, liền có thể lập tức cảm giác được chúng nó chỗ bất đồng, mỗi một tảng đá đều đặc biệt thật trầm. Thật giống như nó cũng không phải là làm bằng đá phẩm, mà là kim loại tạo vật. Lucia thuận tay cầm lên một khối. Lệnh ma lực bao trùm trên đó, bởi vì thời gian dài bị mặt trời nướng, viên đá mặt ngoài hơi có chút nóng lên. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực của nàng thi triển. Tại ma lực thị giác xuống, tấm gạch biến thành một đoàn màu sắc sặc sỡ tổ hợp vật. Trong đó có mấy loại khác nhau, vô cùng chói mắt, giống như là tự thân tản ra quang, mà bệ hạ yêu cầu, sắc khối, vẻn vẹn chỉ chiếm theo cực ít một bộ phận. Giống như một bức tranh lên không cẩn thận chiếu xuống điểm đen. Đương nhiên so với bắc sườn núi trong núi đống kia mỏ sắt, đây đã là tăng lên cực lớn rồi. Tại nàng điều khiển, sắc khối chậm rãi di chuyển, đều lần nữa tụ hợp, mãi đến biến thành bốn cái đơn độc toàn thể. Lớn nhất bộ phận kia tạp sắc vì phế khí vật, ném vào thùng rác liền có thể. Mỗi ngày Tazira đều sẽ phái người tới lấy đi, cũng không cần nàng xử lý. Mà còn lại ba bộ phận, một cái so với một cái nhỏ. Cuối cùng đoàn kim loại màu trắng bạc kia, cũng chính là trong miệng bệ hạ kịch độc vật, cơ hồ chỉ có một viên hạt muối lớn nhỏ. Lucia cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu dụng vào trong lọ thủy tinh, đơn độc để qua một bên, mà đổi thành bên ngoài hai luồng kim loại là lớn hơn không ít. Một cái không sai biệt lắm cùng hạnh tương phản, một cái tiếp cận gần nửa mảnh móng tay, nhìn từ ngoài cũng là màu trắng bạc, duy có năng lực mới có thể đưa chúng nó phân chia ra. Hai người này xử lý muốn đơn giản hơn nhiều, lớn ném vào trong giỏ sách, sau đó giao cho Anna gọt cắt thành mảnh, dùng cho nàng chính khảo nghiệm loại mới máy móc, mà khá nhỏ là bỏ vào hộp trì. Mỗi năm cây di thay đổi một lần vật chứa, nếu như không có những nhiệm vụ khác, nàng 2-3 ngày thời gian liền có thể tách ra số lượng này khối kim khí tới. Bất quá bệ hạ cũng đã nói, những thứ này gạch đá đều là từ phóng xạ tộc kiến trúc trong di tích tìm đến, đã trước đó trải qua nhất định tinh luyện, sau đó đổi thành mỏ sắt liền không có phương tiện như vậy rồi. Phân giải xong một khối gạch xanh sau, Lucia đứng dậy, hướng Agimori giang hai tay ra. Đây cũng là bệ hạ quyết định quy củ, mỗi hoàn thành một lần xử lý đều muốn xác nhận hiện trường cùng trên quần áo không có bỏ sót cùng lưu lại. Người thường khó mà nhìn thấy rất nhỏ hạt tròn. Tại Akimori truy tìm bổn nguyên dưới năng lực lại có như sợi tơ liên kết. Mãi đến xác nhận tất cả liên quan vật đều đã bị thu nhận sau, mới có thể tiến hành một khối kế nguyên liệu phân giải công tác. Đại khái sau 2 giờ, Lucia cảm thấy ma lực đã tiếp cận ranh giới cuối cùng. Đủ rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đại khái là nhìn thấu nàng mệt mỏi, Akimori đi tới đỡ nàng. Buổi tối còn phải đi học đây. Hao tổn không ma lực mà nói, ngươi chờ một hồi thì phải bị khiêng trở về. Lucia gật đầu nói, ngươi nói, cũng vậy, trừ ra ma lực vấn đề, không lọt gió phòng hộ phục cũng đã làm cho nàng mồ hôi chảy đẫm lưng. Như thì không cách nào tập trung tinh thần, làm tiếp nữa cũng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Đơn giản thanh tẩy sau, hai người trở lại bên trong phòng cởi quần áo ra, thở dài một cái, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, theo cửa sổ thổi vào gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh. Nghe dây thường xuân chập chờn tiếng xào xạc, Lucia cảm thấy chính mình trong nháy mắt lại sống đến giờ. Đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cực khổ, nàng quay đầu hướng cánh cửa nhìn lại, chỉ thấy Lô Răng bệ hạ cùng Dạ Oanh cười đi vào nội viện. Trong tay người sau còn cầm hai bình màu xanh da trời hỗn độn thức uống. Đây là, Akimori ngẩn người, ta một người khen thưởng. Chớ nói ra ngoài nha. Lô Răng buông tay nói, cảm ơn. Nàng hơi có chút cứng đờ theo trong tay Dạ Oanh nhận lấy thức uống, mà Lucia đã không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, làm thấm người tim gan rõ ràng thoải mái thức uống chảy vào nơi cổ họng. Nàng trong lúc nhất thời đem khó lường đại sự quên mất. Có lẽ cái kia quả thật ý nghĩa phi phàm, nhưng giờ phút này nàng đã đầy đủ thỏa mãn. Chờ hai người uống xong thức uống, Laurent mới hỏi cùng chính sự nói, phân giải tình huống như thế nào? Đều án yêu cầu của ngài tách ra lưu giữ ở đây rồi. Lucia đi vào trong phòng, mở ra trong đó một cái tủ trì cửa tủ. Mấy chục bầy thật chỉnh tề hộp trì hiện ra ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.